3000 kiếm giới bản dịch. Chương 52, quái vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp người 45 đều là máu. Nhưng hắn không hét lên một câu cầu cứu nào. Lúc 18 bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để cứu 45. Thì có một cảnh tượng khiến vành mắt 18 như muốn nứt ra. Răng rắc, chấm, một nửa thân trên của 45 bị con quái vật cắn đứt rồi nuốt vào bụng. Nửa thân dưới lòi ruột be bét máu bị quái vật vứt xuống đất. Cái xác một nửa vẫn còn đang giật giật. Âm thanh nhai nuốt doạp doạp. Quái vật say sưa như vừa được nếm mỹ vị. Mỗi một tiếng nhai nuốt thịt của nó như hung hăng cắn vào lòng mọi người bên dưới. 18 nổi lên gân xanh. Máu huyết dâng trào. Tuy các hạt giống đều đang cạnh tranh nhau nhưng cũng không thiếu những cặp bằng hữu thân thiết giống như Tô Giả và 43. Mà những người đi theo bên cạnh 18 đều là những người hắn tin tưởng phó thác phía sau. Bây giờ 45 chết thảm trước mắt hắn, lại còn bị quái vật ăn sống tại chỗ. Làm sao mà hắn có thể thờ ơ được? Bây giờ 18 chỉ muốn xé toạc cái miệng tanh hôi của con quái vật. Sau đó băm nát nó. Những người còn lại cũng tức giận run người. Nhưng 27 đè cơn thịnh nộ trong lòng xuống. Hét lớn. Đừng có kích động. Ai muốn báo thù cho 45 thì yên lặng đợi dưới gốc cây cho ta. Tiếng gầm hét của 27 làm đám người 18 hơi tỉnh táo lại. Nhưng ai nấy vẫn nắm chặt binh khí trong tay như cũ. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm con quái vật. Muốn khắc sâu hình dáng của nó vào đầu. Mấy giây nhai nuốt của con quái vật đối với đám người 18 như dài vô tận. Cuối cùng con quái vật liếm nốt máu tươi còn dính trên móng vuốt xanh lè của nó. Lại còn lộ ra dáng vẻ thỏa mãn. Trước khi mọi người bị không khống chế được cảm xúc, quái vật nhìn xung quanh sau đó ngửi. Cuối cùng dừng lại nghiêng sang nhìn. Không bao lâu sau thì con quái vật hú một tiếng dài. Làm lá cây bay xào xạc. Rồi chạy đi mất. Đám người 18 xác định con quái vật đã chạy xa rồi mới chôn cất nửa phần thân còn lại cho 45. Trong mắt mọi người đều bi thương. Mà càng đau buồn hơn là sợ rằng bọn họ không trả thù được cho 45. Nỗi nhục này giống như một con dao cứa vào tim mỗi người. Tô Giả và 43 cũng đứng mặc niệm cho 45. Dù sao thì cùng đến từ cùng một nơi. Mà 45 cũng là một người tốt. Cho nên dù sao cũng có chút tình cảm. Tô Giả và 43 bắt đầu dựa sát vào nhau. Bởi vì đám người 18 tạm thời thoát khỏi bi thương. Quay thành vòng tròn dồn hai người lại. Hơn nữa còn cắt đứt mọi đường lui. 36 đỏ mắt nhìn Tô Dạ nói. Nếu không phải là vì hai người thì 45 đã không chết. Tô Dạ và 43 không biết nên trả lời như thế nào. Rõ ràng là đám người 18 đến tìm họ. Cuối cùng tạo nên kết cục này cũng là điều mọi người đều không mong muốn. Nhưng bây giờ im lặng mới là vàng. Trong lòng những người đó đang cần tìm một nơi để phát tiết. Nếu hò hét quát mắng có thể giảm bớt thì Tô Giả và 43 cũng không ngại. 18 cũng không ngờ vốn muốn đi tìm may mắn. Ai ngờ gặp mặt liền gặp phải bất hạnh. Cho nên lý trí của hắn bây giờ đã bị cảm xúc chiếm giữ. Nhìn Tô Giả và 43 vô cùng ghét bỏ. Lấy thanh kiếm dài màu đen lúc nãy ra đây. Tô Giả không do dự vứt thanh kiếm đen ra. Hành vi này khiến 18 vô cùng hài lòng. Sự tức giận trong lòng cũng vơi bớt. Nhưng có người lại không vui. Hoặc nên nói là có hồn kiếm nào đó không vui. Tên nhóc con nhà ngươi dám vứt ta như thế à, có biết ta là ai không? Tô Giả sẽ không vì một lời nói mà để dẫn đến hậu quả không thể dự đoán trước nào. Nhất là chưa nói đến hồn kiếm này có thể mang đến sự trợ giúp gì cho hắn. Chỉ riêng việc nó dẫn đến một con quái vật truy sát bọn họ. Cuối cùng còn làm cho đám người 18 cực kỳ phẫn nộ. Đến trao đổi ngang giá còn không làm được. Thì thanh kiếm này có tác dụng gì? Là tự ngươi nhảy ra. Chẳng ai xin ngươi cả. Ngươi dám ăn nói như thế với ta hả? Nếu năm đó ta còn thân thể, ta đã sớm một kiếm chém ngươi rồi. Tô Dạ không phải người ỷ thế, nhưng cũng không phải kẻ nhu nhược. Kiếm hồn này còn ngang ngược vô lý hơn Kiều Bạch ngày xưa nhiều. Tô Dạ lười tranh cãi với kiếm hồn. Trước kia có lợi hại ra sao thì bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một cô hồn mất tự do bị giam trong kiếm mà thôi. 18 nhìn vài lượt rồi vứt kiếm cho 51. 51 bắt lấy thanh kiếm đen rồi từ từ thử. Thử chém bùn đất, rồi thử chặt cây. Kiếm hồn tức giận bắt đầu chửi ầm lên. 51 rất có thiên phú về rèn kiếm. Cho nên 18 mới đưa thanh kiếm cho 51 giám định. Kiểu dáng thanh kiếm này khá cổ xưa. Chắc là thanh kiếm may mắn còn tồn tại trước khi đại chiến nghìn năm. Chất liệu khá bền, độ sắc bén cũng là thượng đẳng. Chỉ đáng tiếc nó là kiếm. Người tu kiếm trong nhóm hạt giống rất ít. Mà ở đây Tô Dạ là mạnh nhất. Nhưng kiếm tu đã sa sút. Cho nên kiên trì đến bây giờ. Người theo con đường kiếm tu cũng chỉ có mình Tô Dạ. Cho nên thanh kiếm này lại rất phù hợp với Tô Dạ. 18 thở dài. Sau đó cầm lấy thanh kiếm trong tay 51. Chuẩn bị trả lại cho Tô Dạ. Lúc này Tô Dạ lại vội vàng xua tay nói. 45 vì thanh kiếm này mà chết. Vậy thì nung chảy thanh kiếm để rèn lại thành một binh khí mới. Cũng coi như là cúng tế cho linh hồn trên trời của 45. 18 dừng động tác tay lại. Nghiêm túc nhìn vào mắt Tô Dạ. Muốn từ đó nhìn ra xem đó có phải lời thật lòng của Tô Dạ không? Kết quả 18 nhìn ra được điều khiến hắn được an ủi. Tuy 45 đã chết nhưng có thể bắt được Tô Dạ và 43 cũng coi như không tồi. Cách chương.